bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 301, chuyến này nghênh đón bản tộc hỗn độn thần duệ há có thể tha cho ngươi làm càn mảy may. Góc truyện audio.com, cả hai cùng đi cũng không trở ngại. Trần Nguyên nhìn chằm chằm Âm Thiên Tử, đối với hắn mà nói, đời này nhất định phải thành đế, đồng thời phong đô đại đế hắn cũng nhất định muốn tự tay mình giết. Không có cái gọi là đúng và sai, Thái Khư Thiên Vực tất cả pháp tắc từ trước đến nay chỉ do người thắng quyết định. Minh bạch, Tần Nhiễm Vương trầm giọng mở miệng, 10 ngón bạo đập trong nháy mắt vỡ vụn Âm Thiên Tử thần hồn, liên đới lấy hắn hồn lực toàn bộ chiếm đoạt mà đến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vẻn vẹn chỉ là vang vọng nửa hơi liền im bặt mà dừng, cùng lúc đó Tần Nhiễm Vương nhắm lại hai mắt bắt đầu tìm kiếm Âm Thiên Tử còn sót lại trí nhớ. Trần Nguyên chờ đợi ở giữa công phu, giờ này khắc này Ngọc Thần Quan bên ngoài, đã bắt đầu tụ đến nhiều vị đứng đầu cường giả. Bọn họ nhìn chăm chú lên một kiếm ngang mở lưu lại ba động, đều là hai mắt ngưng trọng phía dưới, có chút cảm thấy thật không thể tin. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có Thác Bạt thần tộc người chạy tới kiếm ảnh bên ngoài, cũng có mặt khác thần tộc người, nghe tiếng phó mệnh tìm tòi hư thực. Mà phóng nhãn toàn bộ Thái Khư Tiên vực mang theo thần tộc danh xưng tộc quần, hơn phân nửa đều là hóa canh kỳ nguyên phía trên xa xưa tồn tại, nội tình vượt qua trước kia tất cả. Đương nhiên, thần tộc bên trong cũng có mạnh có yếu. Phổ biến thần tộc nội tình bằng nhau, số ít thần tộc bao trùm chúng thần phía trên tỷ như. Hỗn độn thần tộc, ngay tại Âm Thiên Tử thần hồn tiêu vong, toàn bộ vãng sinh hà bị triệt để nhổ về sau, khoảng cách Ngọc Thần Quan cực kỳ xa xôi thời gian bên ngoài, thâu tóm trăm triệu dặm khu vực to lớn lĩnh vực. Nào đó một chỗ bí cảnh bên trong, sơn hà phá vỡ hiện ra hai mặt cuốn ngược một màn, trí thức dội họa cổ bao hàm tồn tại, ở tại một tòa cổ xưa đại điện bên ngoài, phụng mệnh quỳ bái lấy một đạo thân ảnh già nua. Khí tức bộc lộ, cực kỳ thâm bất khả trắc, thần sắc cung kính dập đầu truyền ra kính ngưỡng lời nói, Trần Hoàng Thiên bái kiến cổ tổ, nhìn cổ tổ thánh an. Cổ điện bên trong, cực kỳ bình ổn, chậm chậm truyền ra đáp lại, nhưng thanh âm có chút khàn khàn cùng bất lực, ta đã nửa bước thực sự vào luân hồi, có thể cảm nhận được luân hồi chi khí, có thể nhìn xuyên bỉ ngạn, lại tại vừa mới. Có một chỗ vãng sinh hà bị hủy diệt trong đó. Âm Thiên Tử trước khi chết kéo lấy luân hồi hà, không khéo bị ta nhìn thấy một cái tuổi trẻ bóng người. Lời nói rơi xuống ở giữa cổ điện bên ngoài quỳ bái thân ảnh già nua lúc này toàn thân chấn động, thần sắc không khỏi lộ ra một vệt bi thương. Năm tháng năm xưa, vạn vạn năm trôi qua, cho dù là cổ tổ cái này y hệt cũng tránh không được muốn thực sự vào luân hồi, đi vào quy khư. Lấy cổ tổ trong lời nói ý tứ, rất hiển nhiên là muốn dẫn đến vị trẻ tuổi kia, cứ việc cũng không biết nguyên nhân, nhưng Trần Hoàng Thiên vô cùng minh bạch một số thời khắc không nên hỏi, tuyệt đối đừng hỏi. Minh bạch, ta cái này đi đem hắn tìm tới. Trần Hoàng Thiên trả lời. Trong cổ điện hữu khí vô lực thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, cũng không biết mình đến tột cùng lúc nào sẽ đi vào quy khư, lúc này lên tiếng lần nữa, tìm tới hắn về sau, phong hắn làm hỗn độn thần duệ. Chuẩn bị đứng dậy Trần Hoàng Thiên, không cần nghĩ ngợi đáp ứng, nhưng làm câu nói sau cùng bị hắn nghe rõ ràng về sau, toàn bộ thần hồn một cái chớp mắt chấn động mạnh mẽ, đồng tử trực tiếp ngưng tụ. Cái này. Cổ tổ ngài ý gì làm ra như thế quyết định a? Trần Hoàng Thiên trực tiếp thất thanh. Trong cổ điện trầm mặc một lát, Trần Hoàng Thiên đột nhiên cảm giác đến cử động của mình quá lỗ mãng, tại chỗ mồ hôi lạnh liên tục bịch lần nữa té quỵ dưới đất. Ta liếc một chút xem thấu luân hồi bì ngạn, nhìn thấu vong xuyên cuối cùng, nhìn thấy hỗn độn thần ma thể, mặc dù không phải tộc ta người, nhưng tổ nguyên lại là thuần túy đến cực hạn, huống chi chúng ta hỗn độn thần tộc bên trong từng sinh ra hỗn độn thần thể. Từng sinh ra hỗn độn thánh thể, nhưng đối với cổ lão ghi chép ngọn nguồn lưu truyền hỗn độn thần ma thể, hoàn toàn không có nửa điểm truy tung dấu vết, thậm chí không người có, sớm mấy năm, đã từng có tộc nhân xa cách ta nhóm hỗn độn thần tộc đi hướng không biết khu vực, có lẽ người trẻ tuổi này chính là phía kia con mạch hậu nhân, bất kể nói thế nào, mặc kệ lai lịch của hắn là cái gì, hắn chỗ có được hỗn độn thần ma thể đều là sự thật không thể chối cãi, nhìn tại ta lúc còn sống, còn sót lại sinh mệnh bên trong, có thể trông thấy hắn chấp chưởng hỗn độn thần tộc. Phen này thương lão lời nói rơi xuống, vang vọng tại toàn bộ bí cảnh bên trong, rơi vào Trần Hoàng Thiên trong tai. Hắn giật mình ngay tại chỗ, não hải trực tiếp vang lên mũ lôi oanh đỉnh sét đánh thanh âm. Hỗn độn, thần ma thể, loại này chỉ có ghi chép, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì truy tung dấu vết, thậm chí không người thân phụ lớn lao thể chất thế mà xuất hiện. Lại nhìn cổ tổ trong lời nói ý tứ, nghiêm chỉnh là không có ý định hỏi ý Trần Nguyên hết thảy lai lịch, thế tất yếu để hắn ngồi lên hỗn độn thần duệ vị trí, sau này chấp chưởng toàn bộ hỗn độn thần tộc. Vì để tránh cho trong tộc còn lại vương tổ mạch tranh chấp, càng là tùy ý viện một cái chuyện cũ công bố trước kia có người rời đi hỗn độn thần tộc. Nhưng nếu là thật có chuyện này ư, hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có. khó có thể tin, vô pháp tưởng tượng vì sao cổ tổ chỉ là nhìn người kia liếc một chút, nhất định hắn là hỗn độn thần tộc thần duệ. Nhưng cũng xác thực hỗn độn thần ma thể chính là chắc chắn sự tình, thì liền tại hỗn độn thần trong tộc đều chưa bao giờ xuất hiện qua, như vậy thần tộc khác không có hỗn độn huyết mạch người, lại làm sao có thể có hỗn độn thần ma thể. Theo cấp độ này đến xem, cổ tổ trong miệng nói tới người trẻ tuổi kia, vẫn thật là không tranh hỗn độn tộc nhân. Chỉ là mấy lời nói, đem Trần Hoàng Thiên tâm thần bên trong tất cả nghi hoặc còn chưa nói ra miệng, liền đã toàn bộ giải đáp. Hắn triệt để sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Đi thôi, đem hắn mang về trong tộc, ta tự mình vì hắn lên ngôi, nếu là có trong tộc người sinh ra tâm tình bất mãn, cứ việc để hắn tới tìm ta, dù sao ta còn tồn tại một hơi. Lời nói lại lần nữa rơi xuống, Trần Hoàng Thiên toàn thân thoáng chốc run lẩy bẩy, đồng tử bên trong càng là xuất hiện hoảng sợ. Nói bóng gió rất rõ ràng nhất, cổ tổ mà nói cũng là thần dụ, bất luận cái gì kẻ không theo, làm phải bị lôi đình trấn áp, mà xem như hỗn độn thần tộc một lần vương tổ Trần Hoàng Thiên không có nửa điểm tư tâm, vĩnh viễn tuân theo lấy cổ tổ hết thảy chỉ lệnh, ngay sau đó hắn hít thở sâu một hơi, bài trừ gạt bỏ đi hết thảy tạp niệm. Thần sắc nghiêm túc trầm giọng mở miệng, Trần Hoàng Thiên cần tuân cổ tổ chi lệnh, sau này một lần tổ mạch tất cả mọi người thề sống chết hiệu chung hỗn độn thần duệ. Dứt lời, trong cổ điện khí tức hơi có chút ôn hòa, tựa hồ có chút hài lòng. Rất nhanh, Trần Hoàng Thiên lui ra, rời đi bí cảnh. Bất quá một canh giờ, tại trăm triệu dặm khu vực phạm vi bên trong, cổ lão tăng thương hỗn độn thần tộc trong lĩnh vực đạp không phóng lên một chi ngàn người đội ngũ. 19 tòa tổ long thần liễn theo thứ tự gạt ra, bên trong không có một ai, lại là toàn bộ điều động, từng vị người khoác hỗn độn giáp. Vị hộ đạo giả thần sắc thanh lãnh trang nghiêm đi theo hai bên. Khí thế rộng rãi, phóng lên tận trời, trầm muộn uy áp bao trùm bát hoang, cuồn cuộn lượn lờ. Dạng này ba động tự nhiên là đưa tới toàn bộ hỗn độn thần tộc chú ý, vô luận hạng gì vị trí cách xa nhau bao xa, đều có người ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt nheo lại, hiện ra không hiểu. 19 tòa tổ long thần liễn xuất động, nghiêm chỉnh là tối cao tiếp đãi chi lễ, một lần vương tổ đây là muốn đi hướng phương nào, muốn đi tiếp người nào. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.